Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thần thông chi uy, ngôi sao sông lớn phía dưới, một viên lượn lờ ngôi sao ánh sáng hạt châu bạo sông lên. Phi thường chói mắt, có thể cảm giác được một loại tinh túy đến cực điểm năng lượng ngủ đông ở bên trong. Bốn phía người tu luyện đều thức tỉnh. Từng đạo ánh mắt nhìn quét đi qua, nhìn thấy tinh thần châu thời điểm ánh mắt đều cực nóng xuống. Có người gầm hét lên, tinh thần châu xuất thế. Ha ha, không nghĩ tới tinh thần châu lúc này chạy đến một viên. Ta thật lớn phúc khí à, bình thường tinh thần châu đều là đêm trăng tròn mới phải xuất hiện. Không nghĩ tới sớm chạy đến một viên. Nếu là ta có thể được này một viên, tuyệt đối có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Người xung quanh đều là kinh hỉ. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chuyện này làm người mê tít mắt. Bình thường vận linh cảnh giới đều là hơn nửa năm mới đột phá. Liền này viên tinh thần châu đầy đủ tiết kiệm hơn nửa năm khổ công. Đây chính là kỳ chân, chẳng những có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa có thể rèn luyện trong cơ thể năng lượng, phát sinh chất thay đổi. Vật này phi thường hiếm thấy. Đạo Lăng đã cảm giác được này viên tinh thần châu ẩn chứa năng lượng. Hơn nữa vật này ngay ở hắn đạo đài phía dưới, căn bản không do dự, liền hướng về phiêu tới tinh thần châu chụp tới. Muốn chết, có người kinh nộ, đã bị nội định bảo vật. Dĩ nhiên có người dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Đây là một cái thiếu niên mặc áo tím bạo xông lại. Sắc mặt lãnh khốc, căn bản không nói gì. Bàn tay chấn động tới đạo lăng, cũng đem tinh thần châu đoạt tới tay. Phía sau lưng kình phong gào thét. Đạo Lăng bàn tay đều nhanh nắm lấy tinh thần châu. Nhận ra được luồng rung động này, hắn cau mày. Trên không trung lăng không chuyển động, đùi phải duỗi ra quất đi tới. Thiếu niên mặc áo tím hừ lạnh, không tránh không né, liền đấu đi tới. Chấn động bốn phía tinh hà đều đang run rẩy. Hai người thân thể đan xen ra, lòng bàn chân đều là hiện ra năng lượng. Đứng ở sông lớn trên, vật này ta nhìn chúng, ngươi đi tìm cái khác đi, Cát Tinh bác lạnh nhạt nói. Ta cũng coi trọng, Đạo Lăng hừ lạnh, nắm đấm vi nắm, vừa nãy liền thiếu một chút liền đem tinh thần châu mang lên. Không nghĩ tới có người chặn ngang một ca, muốn chết, Cát Tinh bác cả người khí tức lạnh lẽo. Chân đạp tinh hà hướng về con đường phía trước đánh tới. Hắn đối với này viên tinh thần châu tình thế bắt buộc. Đạo Lăng quần áo tung bay, tóc dài bay lượn, tĩnh như trích tiên, thân thể nhưng là diễn sinh ra màu đồng cổ vầng sáng. Hắn muốn thử một chút đồng thân hiệu quả làm sao. Cử quyền liền ném tới. Hai người nắm đấm oanh cùng nhau. Cát Tinh bác thân thể đều là run rẩy, cảm giác nắm đấm muốn nổ tung. Hắn trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, làm nhận ra được hắn trên nắm tay thần sắc khác thường. Hắn cười lạnh nói, hóa ra là dựa vào thần thông, xem ta làm sao trấn áp ngươi. Hắn hét dài một tiếng, toàn thân sóng khí lan lộn. Xôi trào mãnh liệt hướng về con đường phía trước ép đi. Nội bộ lại có một tòa ngọn núi lớn màu tím xuất hiện. Này như là chân thực núi lớn. Có thác nước chảy ầm ầm, chim bay cá nhảy. Còn có một loại man hoang khí tượng. Rất là bất phàm mani. Đây là chúng ta tinh thần học viện thần thông. Quả nhiên rất đáng sợ. Cát Tinh bác thực sự là càng ngày càng mạnh, người xung quanh khiếp sợ, đều thán phục hắn dĩ nhiên đem thần thông luyện chế đến một bước này. Cho ta trấn áp, Cát Tinh bác chắp hai tay sau lưng, khí tức lạnh ngạo, hắn đứng bất động, thật là kiêu căng. Đạo lăng thân thể đang chấn động, trong cơ thể năng lượng ở cổn động, hắn trên người đồng sắc màn ánh sáng lập tức chói mắt. Màu đồng cổ thân thể bong bong chấn động, như là một tòa đồng sắc núi nhỏ, mở, đạo lăng thét dài, trong cơ thể hắn tinh lực dâng trào, rất muốn thả ra cú đấm này, cử quyền liền ném tới. Thấy cảnh này, có người kêu sợ hãi, tiểu tử này điên rồi sao, lại dám gắng chống đỡ này một môn thần thông, hắn không sợ bị đập vỡ tan nắm đấm a, hừ. Ta phỏng chừng hắn khá là đẹp đẽ thân thể thần thông. Phải biết loại này khổ tu thần thông. Ở đâu là loại thần thông này có thể sánh được. Không sai, ngươi chờ xem. Ngọn núi lớn này nhất định có thể một lần chấn áp tên tiểu tử này. Người xung quanh lời bình. Nhưng mà sau một khắc mọi người ngốc tiết. Đạo lăng cú đấm này mãnh liệt ba tuyệt. Tinh lực cuồn cuộn. Xé rách trời cao, chấn động thiên địa đô long long vang lên, tôn này núi lớn lập tức bị hắn đánh nổ, có người khuôn mặt đều ở khóc thút thít, đầy mặt khó mà tin nổi, không thể tin được cú đấm này dĩ nhiên có thể đánh nổ tòa này đại thần. Lẽ nào hiện tại thân thể thần thông đáng sợ như thế? Bọn họ cũng đều biết thân thể thần thông rất khó tu luyện. Hơn nữa muốn khổ luyện, bởi vậy rất ít người tu luyện loại này, vất vả không có kết quả tốt thần thông. Nhưng là không nghĩ tới cú đấm này sẽ như vậy cường. Đạo lăng không biết bởi vì cú đấm này uy năng, dẫn đến không ít người đánh vỡ đầu đi tìm thân thể thần thông. Nhưng là kết cục này dẫn đến một nhóm người lớn trọng thương. Hảo rắn chắc này bên cạnh có mấy người nữ đệ tử. Một cô thiếu nữ kéo dài tới dị thải. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ ở đạo lăng tỏa ra màu đồng cổ trên người. Không nhịn được liếm liếm môi đỏ. Tiểu Linh, ngươi có hôn sự đi chết đổi làm tiểu linh nữ tử đại tu. Đối với bên cạnh trêu đùa của nàng nữ tử nổi giận nói. Cát Tinh Bác trên mặt lạnh ngạo vẻ cứng ngắc, ánh mắt cũng chìm xuống, không nói một lời lại ra tay. Đạo lăng toàn thân khí tức mạnh mẽ, bắp thịt đều ở biên độ sóng. Hắn không nhịn được hét dài một tiếng, toàn thân tinh lực bạo phát, đứt đoạn chân không, bôn tập đứng dậy nhanh chóng như gió. Rất muốn phóng thích trong cơ thể dâng trào năng lượng. Cát Tinh Bắc sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hắn chủ động tấn công tới. Hắn cả người tỏa ra khí tức càng thêm mãnh liệt, dẫn ra vùng thế giới này năng lượng, che ngược bầu trời tinh thần chi lực thức tỉnh. Vùng thế giới này vốn là tinh khí thịnh liệt, dẫn đến lực công kích cũng mức độ lớn tăng cường. Giờ khắc này hết mức chấn áp lên đi, đối mặt bốn phía lực cản. Đạo lăng công kích đơn giản mà lại trong lúc đó, hai tay dương ra, như thiên bằng ngang trời, đột nhiên xé rách trời cao, như là một tôn tuyệt thế mạnh thú vồ giết tới. Cát Tinh Bắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm đấm oanh kích đi tới, cuồn cuộn tinh khí cuốn lấy, đánh về phía của hắn ngực, hắn tóc dài đầy đầu múa tung. Thân thể tỏa ra màu đồng cổ vầng sáng, lấy khuỷu tay bộ chặn lại cú đấm này, đồng thời thuận thế biến động chân trái, đập phá đi tới. Cát Tinh Bắc vẻ mặt kinh biến, cảm giác nắm đấm muốn nổ tung. Hắn rên lên một tiếng vội vàng duỗi ra một cái tay khác trưởng bổ về phía chân của hắn. Liền cảm giác trầm trọng cự lực ép thân. Một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chổng vó. Đạo lăng thế tiến công hung mãnh, căn bản chưa từng đình chỉ. Vừa nãy đánh rơi khỏi nắm đấm biến trưởng, lập tức ép hướng về của hắn ngực. Đáng ghét, Cát Tinh Bắc liên tiếp thất lợi. Hắn có chút thẹn quá thành giận lấy ra một thanh kiếm báu, đâm hướng về đánh tới bàn tay. Cực kỳ mạo hiểm một màn, rất nhiều người đầu quả tim đều nhấc lên. Nếu là bảo kiếm đâm trúng bàn tay của hắn, khẳng định máu tươi giàn giụa. Lúc này lòng bàn tay nhanh cùng bảo kiếm nối đường dây. Đạo lăng năm ngón tay đưa ra, lập tức kẹp lấy bảo kiếm lưỡi kiếm mani. Đáng ghét, chết đi cho ta. Cát Tinh Bắc gào thét, trong cơ thể năng lượng tuôn ra đến bảo kiếm bên trong. Thanh kiếm này liền thả ra từng trận ánh kiếm, có tới chém đứt đá tảng. Nhưng mà, kiếm này khí đánh tới đạo lăng hai ngón tay thời điểm, dĩ nhiên có bong bong tiếng vang xuất hiện, lại như là đang đánh thép như thế, còn có đốm lửa đang bắn tung. Cái gì? Rất nhiều người ngốc tiết xuống, có người xoa xoa mí mắt, muốn nhìn một chút trên tay hắn có phải là đợi đồ vật. Hắn dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ kiếm khí của hắn cực kỳ đáng sợ. Có người lắp ba lắp bắp, đây là làm bằng sắt sao? Đây chính là thân thể thần thông, rất đáng sợ. Ta quyết định muốn tu luyện thân thể thần thông, tương lai cũng có thể gắng chống đỡ đồ vật. Một người thiếu niên ảo tưởng đứng dậy gắng đón đỡ thần binh tình cảnh. Đạo lăng một trưởng đẩy lùi khiếp sợ Cát Tinh Bác. Hắn liếc mắt nhìn ngón tay, phía trên này có chút tơ máu. Hắn không nhịn được nhếch miệng. Không sai, nếu có thể tu thành đệ nhất chuyển, tuyệt đối có thể gắng đón đỡ một ít phổ thông đồ vật. Tam chuyển kim thân ở trong lòng hắn địa vị vô hạn cất cao. Chỉ có tâm lý có tiếc nuối không có kim thân giai đoạn. Nếu có thể tìm được cuối cùng một chuyển, nên sẽ là loại nào uy lực. Lúc này hắn xoay người hướng về tinh thần châu đi đến. Người xung quanh cũng không dám làm bừa, nhân vì người này quá mạnh mẽ. Đột nhiên, ngôi sao trên mặt sông xuất hiện một luồng đáng sợ gợn sóng. Đây là một đầu hoàng kim phong, có dài một thước, toàn thân vàng óng ánh lóa mắt, hai cái cánh mỏng như cánh ve, rung động nhẹ nhẹ chi khắc có thể đánh nứt đá tảng. Đạo lăng nhiều liếc mắt nhìn, cảm giác tôn này hoàng kim phong có chút mạnh. Hắn đem tinh thần châu cầm ở trong tay. Cái này chỉ có to bằng ngón cái viên châu lượn lờ ngôi sao thần huy. Nội hàm từng trận tinh túy cực kỳ năng lượng. Thứ tốt a, ẩn chứa năng lượng phi thường tinh túy. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ tuôn ra sắc mặt vui mừng. Nếu có thể đem tinh thần châu luyện hóa, tất nhiên có thể tăng vọt một đoạn dài tu hành. Hoàng Kim Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, xem kỹ một lát sau, liền lạnh lùng nói, nhân tộc thiếu niên, chủ nhân nhà ta gọi ngươi qua. Nó nói lời kinh người, người xung quanh suýt chút nữa hù chết. Hoàng Kim Phong con mắt lạnh lùng, không có một chút nào thương lượng giọng điệu, nó hai cái cánh thật là mạnh mẽ, tuyệt đối có thể xé ra núi nhỏ. Hết chương.